FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, vận mệnh trùng hợp tuyến. Một cái tràn ngập trêu tức thanh âm truyền đến. Ai? Là ai ở nơi đó? Cano cùng hắn hai tên tiểu đệ trong nháy mắt lưng tựa lưng thành hình tam giác chỗ đứng. Ai ở nơi đó giả thần giả quỷ? Đi ra cho ta. Cano phô trương thanh thế hét lớn. Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đột ngột từ trong bóng tối hiển hiện ra. Hoảng sợ không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Sen khô một mặt trêu chọc biểu lộ nói. Ngươi tiểu tử này, dám đùa nghịch ta. Cano trong nháy mắt đem trong tay xong nhận đoàn kiếm nhắm ngay sen khô phương hướng. Đừng có gấp a, đại huynh đệ, còn có vui mừng lớn hơn cùng ngoài ý muốn chờ ngươi đây. Sen khô nói đem Lily lập tức ném về bọn. Hắn, ba người không có phòng bị lập tức bị nện ngã xuống đất. Cano vội vàng bò lên. Tiếp lấy một phát bắt được Lily tóc ghê tởm. Ngươi dám liên hợp ngoại nhân tính toán ta. Cano đại nhân, ta không phải, ta không có, chấm ngoặc kép, Lily vừa muốn giải thích, sen khô lại vỗ tay, chúc mừng ngươi đáp đúng, nàng vì thoát khỏi các ngươi, cố ý cùng ta ước định đem các ngươi cái này ba thằng ngu dẫn tới, một hơi tiêu diệt, sau đó nàng liền có thể triệt để tự do, ngươi cái này đáng chết tiểu nhân tộc, ngươi làm sao dám, Cano không đợi Lily giải thích. Một tay lấy nàng quăng dưới đất, dùng chân dẫm ở lồng ngực của nàng, tiếp lấy đem đoàn kiếm nhắm ngay trái tim của nàng. Ta khuyên ngươi, có thời gian đối phó nàng còn không bằng chiếu cố cho ngươi chính mình. Sen khô nói, móc ra hai cái kia hấp dẫn quái vật đạo cụ, ném tới trước mặt bọn hắn. Cái này, đây là, Cano nhìn xem hai cái này đồ chơi đồng dạng sắc mặt đại biến. Xem ra cái này hai cái đạo cụ hiển nhiên đã bại lộ trong không khí có một đoạn thời gian. Như vậy phụ cận bọn quái vật khẳng định tại hướng bên này điên cuồng chạy đến. Cano trong đầu vừa thoáng hiện không rõ suy nghĩ. Lập tức liền biến thành hiện thực. Kít, kít, theo một trận chói tai tạp âm. Từng cái hỏa hồng kiến ăn thịt người từ đất trống cửa vào bò lên tiến đến. Một con, hai cái, tám con, chín cái. Kiến ăn thịt người liên tục không ngừng bò lên tiến đến. Tựa như vô cùng vô tận. Cứ như vậy ngắn ngủi tầm 10 giây. Cũng đã bò vào đến mười mấy con kiến ăn thịt người. Kiến ăn thịt người một bên bò một bên phát ra chói tai tạp âm. Tựa hồ đang kêu gọi xa xa đồng bạn. Họa vô đơn chí. Trên vách đá từng đạo cửa hang vỡ ra. Từng cái kiến ăn thịt người đồng dạng đang hướng ra bên ngoài bò. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi nghĩ đồng quy vu tận sao? Cano trên mặt hoảng sợ mắng to lên. Không không, đại huynh đệ, chỉ có các ngươi sẽ chết tại nơi này. Đối mặt liên tục không ngừng kiến ăn thịt người biển. Sen khô thần sắc cực kỳ dễ dàng. Như vậy ta đi trước một bước. Chúc các ngươi may mắn đi. Sen khô mỉm cười đối với trung ương đất trống Cano bọn người phất phất tay. Tiếp lấy sen khô hai tay bảo vệ diện mạo. Trước người nghiêng về phía trước. Hơi nhún chân dẫm mạnh. Oanh, mặt đất nứt ra. Mà sen khô lập tức hóa thân một cỗ xe tăng hạng nặng hướng về cửa vào phóng đi. Ven đường vô số kiến ăn thịt người muốn ngăn cản. Nhưng mà kiến ăn thịt người sắc bén đến có thể tùy tiện vạch phá giáp da nhọn ngao lại không làm gì. Được sen khô làn ra, ngoại trừ ở phía trên lưu lại từng đạo bạch ấn, liền ra đều không có vạch phá. Cứ như vậy, sen khô trực tiếp đỉnh lấy kiến ăn thịt người công kích từ cửa vào liền xông ra ngoài. Dạng này mãng thao tác lập tức đem Cano bọn người nhìn ngây người. Đáng chết, hắn căn bản không phải cái gì vừa trở thành mạo hiểm giả người mới. Cano tức hổn hển đấm đá lấy nằm dưới đất Lily. Lão đại mặc kệ hắn, nhanh nghĩ một chút biện pháp, chúng ta làm sao ra ngoài a? Cano tiểu đệ thất kinh kêu lên, trong bọn họ chỉ có Cano là LV2, gần như không có khả năng từ nhiều như vậy kiến ăn thịt người đang bao vây lao ra. Ghê tởm, Cano có lòng muốn đem Lily xem như mồi nhử, thế nhưng là nơi này chỉ có một cái cửa vào, Mồi nhử căn bản không hề có tác dụng. Chúng ta xong. Cano cơ hồ trong nháy mắt liền hạ quyết định. Lão đại, nhiều như vậy kiến ăn thịt người chúng ta làm sao xông ra ngoài được? Cano tiểu đệ nhìn xem lít nha lít nhít kiến ăn thịt người liền chân đều run lên. Muốn chết ngươi liền lưu tại nơi này đi. Cano giận mắng một tiếng. Dẫn đầu phóng ra ngoài. Tiểu đệ của hắn không cách nào. Chỉ có thể cùng sau lưng hắn hướng kiến biển phát khởi quyết tử công kích. Có lẽ là tuyệt cảnh kích phát Cano tiềm năng. Có lẽ là LV2 thuộc tính ưu thế. Lại có lẽ là vận mệnh chiếu cố. Thế mà thật liền xông ra ngoài. Mặc dù hắn toàn thân máu me đầm đìa. Mắt trái cũng mù. Cổ tay phải ở trên đồng loạt mà đứt. Bất quá hắn chung quy là may mắn từ kiến trong biển trốn thoát. Về phần hắn hai tên tiểu đệ đã sớm ở nửa đường bị kiến ăn thịt người xé thành mảnh nhỏ. Ghê tởm hỗn đàn. Chờ coi. Chờ ta trở về ngươi nhất định phải xinh đẹp. Sống sót sau tai nạn Cano hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Nhưng mà. Vận may của hắn tựa hồ chấm dứt. Hắn mới vừa vượt qua cong. Một đạo cực lớn bóng ma trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện tầng lầu chủ? Không, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một trận huyết nhục bị xé nứt âm thanh. Cano tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Một bên khác, Lily vết thương chằng chịt nằm trên mặt đất không thể động đậy. Nhìn xem kiến ăn thịt người chậm rãi xông tới. Lily trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Trong đầu của nàng bắt đầu như là như đèn kéo quân phản ánh cuộc đời của nàng. Biến thành cô nhi, bị ép trở thành trợ giúp người. Một mực bị mạo hiểm giả bóc lột, thật vất vả trốn tới. Bị một đôi lão phu thê thu lưu, lại bị mạo hiểm giả tìm tới. Đập lão phu thê cửa hàng, cũng làm cho nàng lần nữa rơi vào hắc ám bên trong. Thần minh đại nhân A, đã để Lily sinh ra tại trên thế giới này. Nhưng lại vì cái gì không muốn bố thí một chút xíu chúc phúc cho Lily. Lily cũng không phải muốn trở thành dạng này bẩn thỉu người. Lily đã từng cố gắng quá. Nhưng là cái kia một điểm nho nhỏ hạnh phúc cũng trong nháy mắt bị đoạt đi. Thần minh đại nhân A. Lily đến cùng đã làm sai điều gì? Nhất định phải dạng này đối với Lily. Để Lily trở thành dạng này liền chính mình cũng chán ghét. Nhưng lại bất lực cải biến người. Liliruka nằm trên mặt đất sám hối. Oán trách bản thân bi thảm bất hạnh cả đời. Nhưng mà kiến ăn thịt người mặc dù xông tới. Nhưng lại không có phát động công kích. Ngược lại giống như là đang chờ đợi cái gì. Đông. Trong lúc đó mặt đất trên phạm vi lớn chấn động. Phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ xuất hiện. Liền nằm trên mặt đất chờ chết Lily đều không khỏi có chút quay đầu. Một cái đáng sợ thân ảnh trong nháy mắt ánh vào mi mắt của nàng. Nàng có phổ thông kiến ăn thịt người lớn gấp ba nhỏ. Hình thể so chiến mã còn muốn lớn gấp đôi. Nửa người dưới là kiến ăn thịt người. Nửa người trên lại là một cái nhân loại nữ tính dáng vẻ. Tầng lầu chủ, kiến chúa Gaxi, chết tại tầng lầu tay phải bên trong sao. Thần minh đại nhân đây coi như là chiếu cố ta. Để cho ta chết hoa lệ một chút sao. Lily nở nụ cười khổ. Theo kiến chúa đến, kiến ăn thịt người nhóm nhau nhau tránh ra một con đường. Kiến chúa một đường thông suốt đi đến Lily bên người. Cái này kiến chúa sen khô tự nhiên cũng đụng phải. Bất quá sen khô lợi dụng chiếc nhẫn tiềm hành hiệu quả trong nháy mắt tránh khỏi. Mặc dù tốn chút công phu hắn cũng có thể chém giết kiến chúa. Bất quá nếu là đưa cho Cano đám người đại lễ. Sen khô như thế nào lại đoạt người chỗ tốt đâu. Nghe mang theo chua xót hương vị mùi thối. Lily chậm rãi nhắm mắt lại. Trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười. Lập tức hết thảy liền muốn kết thúc. Chấm ngoặc kép. Lily sẽ chết tại nơi này. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Một trận ồn ào thanh âm truyền đến. Đánh gãy đang chuẩn bị ăn kiến chúa động tác. Oanh. Một đạo bán nguyệt hình áng sáng trắng xẹt qua. Đất chống cửa vào kiến ăn thịt người trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đinh đinh đang đang. Ma thạch rơi xuống đầy đất. Lily dưới ý thức mở hai mắt ra nhìn lại. Chỉ thấy hai cái thân ảnh xa lạ xuất hiện tại lối vào. Trong đó một cái là thân cao chừng 2 mét. Cõng ở sau lưng cự kiếm. giống như bằng sắt pho tượng chư nhân chiến sĩ. Một cái khác thì là người mặc màu đen trọng giáp, đồng dạng cầm một thanh cự kiếm thiếu niên tóc trắng. Hả? Kiến chúa sao? Cái này tầng lầu chủ mặc dù có LV3, nhưng am hiểu nhất là trị liệu cùng triệu hoán, làm đối thủ vừa vặn. Chư nhân nói quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên tóc trắng. Beo, nó liền giao cho ngươi. Ta là sẽ không nhúng tay. Vì nữ thần điện hạ hiện ra giá trị của ngươi đi. Nói chư nhân chiến sĩ, lại thật hai tay ôm ngực, bày ra một bộ thờ ơ lạnh nhạt tư thái. Vâng, lão sư, mà thiếu niên tóc trắng lại thật hướng kiến chúa phát khởi công kích. Nhìn xem cái kia đạo người mặc áo giáp màu đen thân ảnh. Nguyên bản nội tâm rơi vào thâm uyên Lily đột nhiên cảm giác có một vệt ánh sáng chiếu vào. Ha, chỉ thấy thiếu niên tóc trắng một tiếng gầm thét. Cự kiếm bị hắn kéo theo lấy giống như bánh xe điên cuồng truyền. Ven đường đi qua, kiến ăn thịt người đơn giản đụng liền chết. Dính lấy liền tổn thương. Tựa hồ là bị thiếu niên tóc trắng cử động kích thích. Kiến chúa phát ra một tiếng chói tai gào thét. Sau đó bỏ xuống Lily. Sáu con thật dài chân đốt phi tốc đong đưa. Cực nhanh phóng tới thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng không hề sợ hãi. Chính diện hướng kiến chúa phát khởi công kích. Cả hai giống như thiên lôi câu địa hỏa. Lập tức chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng thế công cuồng dã bên trong mang theo một tia tinh tế tỉ mỉ. Kiến chúa công kích đại bộ phận đều bị trong tay hắn cự kiếm ngăn trở. Một phen kịch đấu, trên người thiếu niên vết thương chồng chất, bất quá đại bộ phận đều là chảy ra. Ngược lại kiến chúa, sáu con chân gãy ba căn, một đạo vết thương thật lớn từ hình người nửa người trên bả vai một mực kéo dài đến phần bụng. Suýt nữa bị nhất đao lưỡng đoạn, kiến chúa đột nhiên lui về phía sau, đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai. Còn sót lại kiến ăn thịt người lập tức giống như điên hướng thiếu niên phát khởi cảm tử công. Kích, thiếu niên trong nháy mắt lại bị kiến ăn thịt người ngăn cản. Mà kiến chúa nhân cơ hội này thế mà bắt đầu sử dụng lên trị liệu ma pháp. Trên người nó vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mắt thấy tựa hồ muốn làm vô dụng công. Mơ tưởng. Thiếu niên tóc trắng trong lúc đó đem trong tay cự kiếm xem như trường mâu nhìn về phía kiến chúa. Kít, không có chút nào phòng bị kiến chúa lập tức bị cự kiếm đâm xuyên qua ngực. Phát ra một tiếng thê lương thét lên về sau. Hóa thành cho bụi, đông, một khối cực lớn ma thạch từ giữa không trung rớt xuống. Lão sư, ta làm được. Thiếu niên tóc trắng lập tức đối với một bên chư nhân chiến sĩ hưng phấn kêu to lên. Bình, chư nhân chiến sĩ lại thưởng hắn một cái nắm đấm. Đồ đần, chiến sĩ sao có thể tùy ý vứt bỏ vũ khí của mình. Thật, thật xin lỗi. Thiếu niên lập tức cúc cung xin lỗi. Quý người thiếu niên lại không phát hiện. Chư nhân chiến sĩ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất ý cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.